Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, chương 81. Có chút lúng túng, một cụ hoàn chỉnh yêu thi tủy lấy ra yêu huyết là có thể làm cả gia tộc độ đậm của huyết thống tăng lên một cấp độ chân bảo. Mặc dù còn không biết này là yêu thi yêu huyết là cái gì chủng loại, nhưng cho dù là không cùng loại loại yêu huyết, cũng giống vậy có thể bắt được trên thị trường cùng người khác trao đổi thích hợp yêu huyết. Là gia tộc, này là yêu thi tuyệt không có thể ném. Cắn răng nắm chặt quả đấm, Trầm Ngọc Tuyền chợt ngửa đầu một trận trường hào, xuyên phá tận trời sói chu tùy ý truyền hướng bốn phương tám hướng. Ở trong sơn cốc vang vọng, không được, hắn ở triệu tập Trầm gia lũ sói con, động thủ. Liếc mắt liền nhìn ra Trầm Ngọc Tuyền âm mưu, ánh mắt của Vương La Tài hung ác, vung tay lên phía sau đi theo hơn 10 người Vương gia con cháu đồng loạt giống giận. Cương châm một loại lông xuyên thấu bên ngoài thân, như là nham thạch thật cao gồ lên bắp thịt nổ mạnh hiện lên. Hướng lên trời mũi, sắc nhọn răng nanh, không cần thiết chốc lát Vương gia một đám người liền hóa thành tất cả cao hơn 3 thước, thân thể con người heo mặt quái vật to lớn, ô tương đương người Vương gia kích thích huyết mạch chi lực đồng thời. Người Trầm gia cũng rối rít hóa thành tất cả dữ tợn răng nhọn to lớn lang nhân. Sói chu heo minh, liên tiếp, hóa thân là một con sắp tới 4 thước chủ yếu màu xám tên háo sắc nhân. Trầm Ngọc Tuyền vung sắc bén móng vuốt sói, giận dữ hét, là gia tộc vinh dự, sát, hừ hừ, lấy trứng trọi đá, cười lạnh một tiếng, Vương La Tài hóa thành lông đen heo rừng nhân mang theo sau lưng tộc nhân mại động đến ùng ùng bước. Chân, không sợ hãi chút nào nghênh chiến, móng nhọn xé rách da thịt, răng nhọn đâm thủng thân thể, tổ châu giữa các tu sĩ chiến đấu, so với còn lại các châu đều phải máu tanh nhiều. Tràn đầy nguyên thủy man hoang cùng bạo lực, chọi cứng đến Trầm Ngọc Tuyền một đòn móng nhọn. Vương La Tài nanh cười một tiếng, đem Trầm Ngọc Tuyền móng vuốt kẹp ở bắp thịt chung. Chó sói con, xem ra các ngươi là thật định tìm chết. Hung tợn đánh ra một quyền, Vương La Tài kia so với chậu nước rửa mặt còn phải đánh lên mấy vòng quả đấm. Nặng nề đem Trầm Ngọc Tuyền đánh bay hơn 10 thước. Các huynh đệ, giết cho ta, không chừa một mống. Trầm Ngọc Tuyền bị Vương La Tài một quyền đập bay, nhất thời ảnh hưởng đến tại chỗ người Trầm gia chiến ý. Dần dần lang nhân bắt đầu bị heo rừng nhân áp chế, không ngừng có lang nhân bị đả thương thậm chí là bỏ mạng. Ngay tại Trầm Ngọc Tuyền bi thiết thiên muốn mất ta Trầm gia lúc, một thanh âm quen thuộc lại vào lúc này truyền tới. Nhị thúc, ta tới. Hóa thân làm cự lang 4 vó chạy như điên Trầm Nham đi lên một đạo tuyết lãng gào thét tới. Một đi tới nơi này, Trầm Nham một chục mắt liền thấy trọng thương ngã xuống đất nhị thúc, cùng với đang bị heo rừng nhân ngược sát lang nhân, phẫn nộ kêu gào một tiếng. Trầm Nham hóa thành chủ yếu màu xám sắc cự lang lông đột nhiên bắt đầu thay đổi. Một tầng ngân xương sắc lông tự Trầm Nham mi tâm bắt đầu lan tràn, chỉ chốc lát liền đem Trầm Nham hóa thành một con mi tâm có trăng lưỡi liềm vết tích. Toàn thân ngân xương sắc cự lang ô há to mồm, Trầm Nham trong miệng chợt phun ra một đạo cỡ thùng nước khí lạnh, bị khí liền đánh đến heo rừng nhân trong vòng mấy cái hít thở liền bị đống kết thành từng cái mạo hiểm sâm bạch hơi lạnh băng vướng mắc. Không được, là đầu kia tiểu xương chó sói, rút lui. Vừa thấy được Trầm Nham hóa thành khiếu nguyệt xương lang chạy tới, sắc mặt của Vương La Tài biến đổi, vội vàng chào hỏi thủ hạ rút lui. Giết ta nhiều như vậy tộc nhân còn muốn đi? Sống mũi thật cao cùng khởi tạo thành từng vòng nếp nhăn. Trầm Nham thử đến nhỏ dài sắc bén răng nanh từng bước một đến gần Vương La Tài, nhàn nhạt hơi thở lạnh như băng thậm chí đem chung quanh vốn là hàn không khí lạnh lẽo cũng ngưng tụ ra điểm một cái băng cặn bã. Phụ thân ta là gia chủ em trai, ngươi dám giết ta, sẽ chờ Trầm gia bị ta Vương gia diệt môn đi. Bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp Trầm Nham, có thể Vương La Tài vẫn là không nhịn được từng bước một lui về phía sau. Trong miệng mạo hiểm màu trắng bạch khí lạnh, Trầm Nham một chút chạy đến trước mặt Vương La Tài, trở về nói cho Vương Cao Siêu, cha ta còn chưa có chết, cho dù cha ta tử, Trầm gia còn có ta. Nếu như các ngươi còn dám như vậy tứ vô kỵ đạn, cũng đừng trách ta ngày nào giết tới các ngươi Vương gia nơi nào đó lãnh địa. Đại khai sát giới, lạnh giá ngữ khí, vô tình đôi mắt để cho Vương La Tài ở nơi này lạnh giá trong hoàn cảnh phía sau cũng lên một tầng. Mồ hôi dịn, cứng ngắc gật đầu một cái. Vương La Tài mang theo còn lại tộc nhân nâng lên những thứ kia cũng bị phong bế, cuống quýt rời đi nơi này. Nhị thúc, ngươi không sao chứ? Mắt nhìn Vương La Tài đám người rời đi, Trầm Nham biến trở về hình người, vội vàng đem trên mặt đất Trầm Ngọc Tuyền đỡ dậy. Không việc gì, một chút thương nhỏ, lần này may ngươi kịp thời chạy tới, bằng không đầu này yêu thi cùng nhị thúc ngươi mệnh, coi như cũng phải giao phó ở đây. Cười khoát khoát tay, nhìn Trầm Nham mặt mũi Trầm Ngọc Tuyền vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Trầm Nham là Trầm Khiếu Thiên con trai duy nhất, Trầm Khiếu Thiên cả đời chỉ có một cô vợ, ở sinh dục Trầm Nham lúc khó sinh mà chết, là kỷ niệm vợ quá cố. Trầm Khiếu Thiên cả đời chưa lập gia đình, đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên người con trai, mà Trầm Nham cũng thập phần không chịu thua kém, không chỉ có thừa kế cha Khiếu Nguyệt Xương Lang huyết mạch, hơn nữa thiên tư thông minh, tu hành thiên phú cũng thập phần không tệ. Ở trong nhà họ Thẩm bộ đã sớm đem Trầm Nham xác định vị trí nhiệm kỳ kế gia chủ, chỉ chờ Trầm Nham đến phụ thân hắn cảnh giới liền để cho thừa kế chức gia chủ. Nhưng bởi vì Trầm Khiếu Thiên ngoài ý muốn bị thương, đưa đến kỳ bế tử quan dưỡng thương, mà Trầm Nham thực lực còn chưa đủ để lấy chống cự Vương gia gia chủ cùng chủ nhà họ Triệu, cho nên Trầm Nham cũng vẫn không có thừa kế chức gia chủ. Không cho đang đến gần, ngươi là người nào? Đang lúc Trầm Nham đem Trầm Ngọc Tuyền đỡ ngồi dậy lúc, sau lưng lại đột nhiên truyền tới người Trầm gia quát chói tai. Nhanh như tia chớp nghiêng đầu qua, Trầm Nham cau mày nhìn lại, chỉ thấy mới vừa tên kia tuổi trẻ đạo nhân không biết lúc nào cũng theo tới. Giờ phút này chính từng bước một đi về phía bộ kia yêu thi. Mắt thấy Bạch Mi đến gần yêu thi, khoảng cách Bạch Mi gần đây, một tên Trầm gia tộc nhân một cái đưa ra móng vuốt sói chụp vào Bạch Mi bả vai, móng nhọn gần người, Bạch Mi cũng không quay đầu lại, chẳng qua là đưa tay chỉ một cái. Một đạo trong trẻo kiếm quang phanh một chút liền tập trung móng vuốt sói lòng bàn tay, đem kia con người sói đánh đặng đặng chừng quay ngược lại hết mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Bằng hữu, ngươi muốn làm gì? Chạy như bay, Trầm Nham trong vòng mấy cái hít thở sẽ đến Bạch Mi sau lưng. Đoàng đoàng đoàng, hai tay Trầm Nham chợt hóa thành vô hình tàn ảnh, tiếp lấy Bạch Mi bắn ra thập mấy đạo kiếm quang, mà đang ở Trầm Nham chống đỡ Bạch Mi kiếm quang thời gian, Bạch Mi chạy tới này là trước mặt yêu thi, đang cùng con voi cỡ như vậy trước mặt yêu thi, Bạch Mi lộ ra rất là nhỏ bé. Mắt thấy ngay cả tự mình ra tay đều không có thể ngừng ở Bạch Mi đến gần yêu thi, Trầm Nham trên mặt vẻ giận dâng lên, mép đều bắt đầu toát ra lông xù lông sói. Đầu này yêu tộc còn giống như không chết, xít lại gần yêu thi. Bạch Mi đưa ra một cái ngón tay ở yêu thi trên người nhẹ nhàng rạch một cái, ám tử sắc yêu huyết nhất thời theo vết thương chảy xuôi đi xuống. Thật không có chết. Thấy chảy xuôi đi xuống ám tử sắc yêu huyết, Trầm Nham mặt lộ vẻ kinh ngạc. Yêu tộc sinh lý kết cấu cùng nhân tộc bất đồng, yêu tộc một khi chết, huyết dịch trong cơ thể sẽ lập tức có thể ngưng tụ thành cố thể, chỉ có còn sống yêu tộc huyết dịch trong cơ thể mới có thể là chất lỏng hình thái. Mà một con còn sống yêu tộc giá trị tuyệt đối nếu không tử cao hơn nhiều. Thậm chí còn cao hơn tử thượng gấp 3 trở lên. Hiện đang vấn đề, chính là cái này không biết ngọn ngành đạo nhân. Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt đầu này yêu tộc. Ta không phải là tổ châu tu sĩ. Yêu tộc với ta mà nói cũng không có ích lợi gì. Nhận ra được sau lưng đột nhiên dâng lên mười mấy cổ địch ý, Bạch Mi cười giải thích, ngươi không phải là tổ châu tu sĩ. Nghe được Bạch Mi đối với đầu này yêu tộc cũng không có ý kiến gì. Trầm Nham sắc mặt thoáng hòa hoãn. Dạ, ta đang sử dụng truyền tống linh trận thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này mới tới đây. Bạch Mi nói, truyền tống linh trận, bây giờ còn có nhân dùng loại đồ vật này sao? Nghi ngờ nhìn về phía Bạch Mi. Ánh mắt của Trầm Nham tiết lộ ra không tin. Cái loại này, đồ vật, Bạch Mi mờ mịt nói. Đúng vậy, bây giờ các châu giữa đều rãnh đính ban tuyến. Truyền tống linh trận đã có rất nhiều năm không có ai dùng qua. Biểu tình một chút có chút cứng. Ngắc Bạch Mi, lúng túng khoát khoát tay. Hích, cái gì đó, cái kia không đĩnh mà nói. Đi nơi đó có thể ngồi đây. Ta mới tới Tổ Châu, hy vọng mấy vị có thể giúp một tay chỉ một đường. Tiểu Nham, tu vi của người này không thấp, cũng không cần xích mích cho thỏa đáng. Từ phía sau kéo kéo Trầm Nham, Trầm Ngọc Tuyền đi tới trước, hướng về phía Bạch Mi chắp tay nói. Nguyên lai ngoại lai đạo hữu, nếu không phải ghét bỏ có thể tới ta Trầm ra nghỉ ngơi một chút. Ta tìm người vẽ cho ngươi một tấm bản đồ. Như thế nào? Tốt lắm, tốt lắm. Phóng Phật không một chút nào lo lắng người Trầm gia sẽ đối với Kỳ bất lợi. Bạch Mi cười đuổi theo Trầm Ngọc Tuyền tha hướng Trầm gia đi tới. Sau đó, Trầm Nham cùng một chúng Thẩm gia con cháu đem yêu tộc bó được. Chuẩn bị mang về Trầm gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.